Chương 383, điên cuồng là đám thanh niên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, không cần một tháng thời gian, một canh giờ là đủ. Ở những người khác xem ra như là thiên thư thiên lan tâm kinh, tại Tịch Thiên Dạ trong mắt tự nhiên cùng trò trẻ con không hề khác gì nhau. Hắn tùy tiện quét dọn liếc mắt liền có thể toàn bộ nộ ra, phải bỏ ra một canh giờ tới tu luyện, cái kia chỉ là bởi vì muốn đem lĩnh hội chứng thực, chân chính tu luyện một lần mà thôi, bằng không thì kiểm tra không cách nào đi qua. Một cỗ thuộc về thiên lan tâm kinh khí tức theo Tịch Thiên Dạ trên thân bộ phát ra, cái kia cường thịnh khí tức điên cuồng bao phủ, tại trong tháp đá trùng trùng điệp điệp không dứt không nớt. Nội môn đệ tử kiểm tra thông qua, thành tích bình phán cấp 9. Một đạo to lớn thanh âm tại quảng trường trên không vang lên, trên hư không không ngừng bồi hồi trở lại thật lâu không tiêu tan, cấp 9 bình phán người, tự động tiến vào đặc thù đệ tử quan, xin hãy chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau bắt đầu không gian truyền tống. Trên quảng trường tất cả mọi người mãnh liệt ngâng lên đầu, kinh ngạc nhìn nhìn cái kia thứ 9 tòa thạch tháp, cái kia to lớn hạo lớn như trời âm thanh âm trên bầu trời thật lâu không tiêu tan, tại mỗi người bên tai nổ vang, như là thiên lôi. Kiểm tra thông qua, cấp 9 bình phán Tịch Thiên Dạ thật xông qua thứ 9 thạch tháp, thu hoạch được cấp 9 bình phán xưng hào cùng tư chất. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai lần cấp 9 bình phán A, đừng nói tại hiện nay, cho dù ở thời đại thượng cổ. Phồn vinh cường thịnh thần tông bên trong, thành tích như vậy cũng cả thế gian đều chú ý đi. Hắn thật thành công. Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, suy đoán của chúng ta đều đúng rồi. Thần tông trong điện tịch, có quan hệ với cấp 9 bình phán giải thích bên trong liền có một đầu, tu thành trí tôn người, có cơ hội xông qua. Ý tứ chính là, thần tông cấp 9 bình phán, dù cho trí tôn đều không nhất định có thể xông qua ADNG. Tịch Thiên Dạ khẳng định có vấn đề. Lại không nói hắn có phải hay không vô thượng trí tôn, cho dù hắn thật là trí tôn, vậy cũng không có khả năng đi vào một khắc đồng hồ liền đem thiên lan tâm kinh cơ sở thiên thứ nhất tu thành đại viên mãn đi, vậy căn bản không có khả năng được ra có đạo lý, không có khả năng nhanh như vậy. Hắn lần thứ nhất xông ngoại môn đệ tử khảo hạch thời điểm, cũng là nhanh như vậy, hết sức không bình thường. Hắn khẳng định thi triển cái gì mưu lợi thủ đoạn. Trên quảng trường như là sôi trào, trong nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người cũng nhịn không được nữa dồn dập nghị luận. Ngược lại thạch tháp kiểm tra sau khi thành công liền sẽ lập tức truyền tống đến đệ tử quan nội, không có khả năng lại hồi trở lại trên quảng trường. Các vị trong lòng đối Tịch Thiên Dạ e ngại thoáng giảm bớt không ít. Kaka, suy đoán của chúng ta thật đúng rồi. Vân Tưởng Quân thở sâu, trong đôi mắt tràn đầy rung động, thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra thế mà đều có thể gian lận. Đơn giản liền là không thể, Tịch Thiên Dạ đến cùng làm được bằng cách nào mà lại, nàng ba lần thấy Tịch Thiên Dạ, ba lần đều hoàn toàn khác biệt, tu vi một lần so một lần kinh khủng, bên trong vừa có cái gì truy hệ nở ấn ơ bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đạt được thần tông cấp 9 bình phán tư cách, cho nên tại đệ tử quan nội đạt được cơ duyên chính là những người khác trăm ngàn vạn lần, trực tiếp đem hắn vun trồng thành tuyệt thế cường giả, vẹn vẹn tôn giả cảnh liền hoàn ngược thiên tài thánh nhân chỉ có như thế. Mới có thể giải thích thông. Chỉ có thần tông vung trồng, mới có thể nắm một cái phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, bồi dưỡng thành đại lục ở bên trên khoáng cổ tuyệt kim, có 102 nghịch thiên chi tài. Vân Tưởng Quân trong mắt hào quang lấp lánh, trong lòng lần thứ nhất xuất hiện rung động, nàng không cách nào lừa gạt mình trong lòng, nàng biết mình động tâm. Tịch Thiên Dạ cái kiêu mưu lợi biện pháp, nàng nếu là có thể học được, dùng cấp 9 bình phán tư cách thân phận tại thần tông đệ tử quan nội đi một lần. Nàng trở thành trí tôn, thậm chí tương lai trở thành vô thượng đế giả đều là có rất lớn cơ hội. Không chỉ có Vân Tưởng Quân nghĩ đến chỗ này điểm, Vân Phong Giật cùng với trên quảng trường những người khác, cũng là từng cái nghĩ đến chỗ này điểm. Một cái thần tông cao nhất vung trồng, dù cho bồi dưỡng được dạng gì tuyệt đại thiên kiêu đi ra vậy cũng là không chuyện kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đều nóng bỏng tới cực điểm, trong lòng phảng phất mèo bắt hận không thể đem Tịch Thiên Dạ bắt lại. Hung hăng hỏi ra hắn tâm lý bí mật. Thứ 9 trong tòa thạch tháp, thời không chuyển đổi, không gian lực lượng xuất hiện, bao vây lấy Tịch Thiên Dạ đem hắn kéo vào hư không vô tận bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đã đi tới nội môn đệ tử quan, mà lại thuộc về thứ 9 bình phán tư cách nội môn đệ tử quan, lại cũng sẽ không xuất hiện tại trên quảng trường. Lam Mị nhìn những cái kia ánh mắt hừng hực, hận không thể đem Tịch Thiên Dạ nuốt xuống người, khóe môi câu lên một tia cười lạnh. Thật là một đám ngu muội đồ đần độn. Nàng đột nhiên có chút cho rằng, vì cái gì Tịch Thiên Dạ không cùng những thứ ngu xuẩn kia so đo cũng là có đạo lý, cùng như thế ngu xuẩn sinh vật so đo, thật sự là kéo thấp thân phận của bọn hắn cùng cấp bậc. Lam Mị bước ra một bước, cũng là bước vào thứ 9 trong tháp đá. Nàng cùng Tịch Thiên Dạ, tại toàn bộ đệ tử quan nội mặt, chỉ có cấp 9 bình phán đệ tử quan mới có thể dẫn tới hứng thú của bọn hắn, mặt khác tầng cấp đệ tử quan, cùng bọn hắn mà nói cơ hồ không có tác dụng gì. Người thần bí kia cũng bước vào thứ 9 thạch tháp. A, nàng vì sao cũng bước vào thứ 9 thạch tháp, không phải ai đều là Tịch Thiên Dạ đi. Chẳng lẽ nàng xem Tịch Thiên Dạ thành công xông qua thứ 9 bình phán kiểm tra, cho rằng rất đơn giản chính mình cũng có thể xông qua. Đoán chừng là, ban đầu ở truyền công trên quảng trường thời điểm, không phải cũng có đồ đần độn bởi vì Tịch Thiên Dạ nguyên nhân, chạy đi khảo hạch Thương Lan Thiên Tâm kiếm thuật bia đá sao. Trên quảng trường nhân vọng lấy Lam Mị bước vào thứ 9 thạch tháp, từng cái tầm mắt cổ quái, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng cười trên nỗi đau của người khác. Sự thật chứng minh, Tịch Thiên Dạ chính là có đặc thù mưu lợi biện pháp mới xông qua thứ 9 bình phán kiểm tra. Mặt khác dám bắt trước người, toàn bộ đều không ngoại lệ bị đào thải rơi mất. Hiện tại đã không có người dám đi học Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra đồ đần vẫn là có. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là nửa ngày về sau, ngút trời thần quang theo thứ 9 trên thạch tháp sáng lên, tại trên quảng trường phá lệ lóa mắt, như là lộng lây nhất sao trời. Nội môn đệ tử kiểm tra thông qua, thành tích bình phán cấp 9 to lớn thanh âm xuất hiện lần nữa, cấp 9 bình phán người, tự động tiến vào đặc thù đệ tử quan, tiếp tục kiểm tra, xin hãy chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau sẽ tiến hành không gian truyền tống. Trên quảng trường, tất cả mọi người ngây dại, lăng lăng nhìn thứ 9 thạch tháp, tất cả mọi người đứng thẳng bất động tại chỗ. Lại một cái cấp 9 bình phán người bọn hắn vang lên cái kia bao phủ tại trong hắc vụ người thần bí, trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể thế gian ngoại trừ Tịch Thiên Dạ, thế mà còn có người có thể xông qua thần tông cấp 9 bình phán kiểm tra dù cho thiên tôn tư chất cố khinh yên, tại nội môn đệ tử khảo hạch thời điểm cũng chỉ là cấp 7 bình phán tư chất A người kia trước đó cùng với Tịch Thiên Dạ, hai người nói không chừng nhận biết. Có người đột nhiên giật mình tỉnh lại, lớn tiếng nói, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng cùng ghen ghét. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều kịp phản ứng, cả đám đều kém chút nhọn kêu ra tiếng. Cùng với Tịch Thiên Dạ, cùng Tịch Thiên Dạ nhận biết, cùng Tịch Thiên Dạ nói chuyện với nhau qua, cùng Tịch Thiên Dạ đồng dạng xông qua thứ 9 thạch tháp cấp 9 bình phán kiểm tra 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.